Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1297, chương 1297, bây giờ liền tu nữ cũng cướp. Góc truyện audio.com. Angelica nàng, thật sự thấy được thiên đường liền thấy nguyên bản nóc nhà. Tại thời khắc này phảng phất biến mất đồng dạng, ánh mắt của nàng có thể xa xa nhìn về phía bầu trời đêm. Tại trên bầu trời đêm, liền như là thái dương đột nhiên dâng lên đồng dạng, một hồi nhu hòa bạch quang đem trọn phiến bầu trời đêm chiếu sáng như ban ngày. Tiếp lấy một đạo cao lớn và hoa lệ màu trắng cánh cửa. Chậm rãi mở ra thiên đường chi môn, Angelica cảm giác mình giờ khắc này toàn thân ấm áp, giống như thật sự đắm chìm trong thánh quang bên trong đồng dạng. Theo thiên đường chi môn mở ra, một vị người mặc bạch bào, sau lưng mọc lên ba cặp khiết bạch phụ cánh thiên sứ. Từ thiên đường cánh cửa bên trong đi ra, vị kia thiên sứ tại Angelica ánh mắt khó tin bên trong. Nhẹ nhàng rơi vào Chu Diệp trước mặt van cầu ngài. Không muốn Angelica vội vàng hướng về Chu Diệp vọt tới. Nàng hận không thể lập tức ngăn tại Chu Diệp trước mặt. Cho dù là đối mặt thần, nàng cũng ở đây không tiếc ngắn ngủi dọc theo đường đi. Liền có thể nhường Angelica như thế cảm mến. Chuyện này chỉ có thể nói. Chu Diệp hàng này tinh thần ám chỉ càng ngày càng lợi hại nhưng mà. Angelica cơ thể còn không có vọt tới Chu Diệp trước mặt. Liền bị một đạo màn ánh sáng màu trắng chặn lại nàng giờ khắc này. Thực sự là suýt chút nữa tuyệt vọng. Nhưng mà thiên sứ động tác kế tiếp. Để cho Angelica cảm giác giống như gặp quỷ, vị kia thiên sứ đã không có giống Angelica nghĩ như vậy. Lấy vũ khí ra cùng Chu Diệp đánh nhau, cũng không có miệng ra ác ngôn mà là đi tới Chu Diệp trước mặt. Rất cung kính cúi xuống eo của mình, miện hạ, thời gian qua đi hơn 200 năm, có thể mới gặp lại ngài. Thực sự là ta vinh hạnh Michael, ngươi lần này xuống nên không phải muốn đại biểu chủ tử của ngươi. Hướng ta đưa chiến thư A, Chu Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem Michael. Người quen cũ, hắn mang đi Jin Đắc thời điểm, chính là hàng này xuống đắc ý không dám. Chủ ta một mực yêu hòa bình, như thế nào lại tùy tiện mở ra thần chiến đâu? Michael vội vàng giải thích, nói thật, bây giờ Michael tâm lý thật có một vạn cái MMP muốn nói tu đạo viện xem như tiếp cận nhất thiên đường cầu nguyện chỗ. Có thể nói, vẫn luôn là thâm thụ thượng để chú ý chỗ. Lần này thế mà tại trong tu đạo viện, nghe được có người đối thượng đế chửi bới xem như gần với thượng đế bốn đại thiên sứ trưởng một trong Michael việc nhân đức không nhường ai. Phải ra mặt giáo huấn một chút cái này cuồng đồ, nhưng mà làm hắn nhìn thấy xuất khẩu cuồng ngôn cuồng đồ là ai phía sau. Hắn liền có một loại rơi vào tình huống khó xử cảm giác. Như thế nào là vị đại gia này? Hắn ngược lại là muốn đem vừa mới thiên phạt ngụy trang thành mây mưa. Tiếp đó vụng trộm chạy đi được, nhưng mà, Michael lại phát hiện, hết thảy của hắn động tác đều bị trong tu đạo viện cái vị kia ra nhìn chòng chọc vào, đâu hơn nữa vị kia ra trong mắt còn mắt lỗ hổng hung quang. Nhiều ngươi không cho ta một lời giải thích, như vậy ta liền cho ngươi một lời giải thích ý tứ. Làm cho Michael không thể không tự mình mở ra thiên đường chi môn. Phất cờ giống trống buông xuống ở nhân gian hơn nữa. Hắn ngay cả lý do đều mẹ nó nghĩ kỹ. Chính là buồng trong vị kia tín đồ trung thành. Hắn là tới đón nàng tiến thiên đường A. Nếu không muốn mở ra thần chiến. Vậy tại sao ngươi nửa đêm canh ba xuất hiện ở đây đâu? Chu Diệp liếc mắt một cái thấy ngay tâm cái tên này liều thì phổi thận. Nhưng mà hắn cũng vui vẻ hàng này chính mình tìm lối thoát phía dưới. Dù sao muốn mở ra thần chiến mà nói, chỗ tốt không có nhiều, sạch chậm trễ công phu Chu Diệp cũng không phải tín ngưỡng phong thần. Hắn cũng không cần cướp đoạt cơ đốc tín ngưỡng đồ chơi kia. Với hắn mà nói, không dùng được, kỳ thực, ta là tới dẫn đạo vị này tín đồ quay về thiên đường. Michael vội vàng một bên giải thích. Vừa hướng trong phòng vẫy tay một cái, lập tức, theo một đạo bạch quang lập lòe, một vị người mặc bạch bào, dáng người bốc lửa nắm giữ một đầu màu đen tóc quan mỹ lệ nữ lang xuất hiện ở Chu Diệp trước mặt. Tu nữ Aisala, ngươi một đời làm thiện, nhưng theo ta đi thiên đường. Aisala Mama nhìn thấy Aisala trẻ tuổi linh hồn. Angelica đơn giản như bị điên. Nàng mặc dù không có gặp qua còn trẻ như vậy Aisala Mama, nhưng mà nhiều ít vẫn là có thể từ chân mày ở giữa nhìn thấy một tia quen thuộc dáng vẻ. Chờ đã, Chu Diệp khoát tay, liền ngăn trở Michael lời kế tiếp. Nàng là thuộc về ta CMN. Lão đại, không mang theo ngươi chơi như vậy thành nữ ngươi cướp. Bây giờ liền tu nữ ngươi cũng bắt đầu đoạt. Michael biểu tình trên mặt đặc sắc tuyệt luân. Hắn thật có một loại hận không thể cầm lấy trường kiếm của mình. Cùng Chu Diệp đại chiến 300 hiệp xúc động cũng không có gì khác biệt. Hắn biết, chính mình cùng gia hỏa này đối với mắng mà nói. Kết quả chỉ có một cái, đó chính là vẫn lạc. Cái này miện hạ, cái này không hợp quy củ a. Michael một mặt buồn bực nói. Dù sao không có quy củ ta muốn. Chính là ta cái này, chính là ta quy củ. Chu Diệp vừa nói, một tay lấy Angelica lôi đến tường ánh sáng bên trong, để cho nàng cùng Alisa thật tốt nói chuyện. Michael một mặt bất đắc dĩ nhắm lại hai mắt. Rõ ràng hắn đây là tại xin chỉ thị lão đại của mình. A ca, sau một lúc lâu Michael mở ra hai mắt của mình, mặt mỉm cười cùng Chu Diệp nói. Yêu cầu của ngài, chủ ta đã đáp ứng. Xin ngài thiện đãi vị này thành tín tu nữ vừa nói. Michael hướng về phía Chu Diệp lần nữa khẽ khom người. Tiếp đó về tới bên trên bầu trời theo thiên đường chi môn lần nữa đóng chặt. Hết thảy lại trở về nguyên điểm. Mama, Mama, theo Michael rời đi, Aisala linh hồn lần nữa về tới nàng thể xác ở trong. Angelica một mặt lo lắng hỏi. Diệp, Mama, Mama, nàng không thấy, nàng chỉ là về tới trong thân thể của nàng. Yên tâm, ta sẽ trả ngươi một cái khỏe mạnh Mama. Chu Diệp nói, kéo lên một cái Angelica. Hướng về buồng trong đi đến, hai người tới bên giường, nhìn xem vẫn như cũ nằm ở trên giường, vẫn như cũ ở vào mê man bên trong Aisala Mama. Angelica một mặt cầu khẩn nhìn xem Chu Diệp. Diệp, van ngươi ân. Chu Diệp nhẹ gật đầu, tiếp đó nhẹ nhàng lấy tay đặt ở Aisala tu nữ trên đầu. Trong chớp mắt nguyên bản mái đầu bạc trắng đã biến thành tóc đen. Hình dung tiêu tụy cơ thể. Trong nháy mắt trở nên mọng nước bóng loáng đứng lên. Thời gian giờ khắc này, tại Aisala tu nữ trên thân thể, chảy ngược rồi. Mama một mặt ngạc nhiên. Angelica hô xong câu nói này phía sau, bỗng nhiên cảm giác tựa hồ có chút không ổn. Bây giờ Aisala tu nữ, nghiêm khắc nói, nhìn liền như là tỷ tỷ của nàng một dạng, lại để cho nàng hô Mama, luôn cảm giác có chút không đúng. Nhưng mà nhiều năm qua phụ nữ trẻ em chi tình, lại kỳ thực dung mạo chuyển biến có thể xóa bỏ. Nhìn xem vẫn như cũ trong ngủ mê Aisala tu nữ, Angelica có chút bận tâm quay đầu vẫn nói. Diệp, Mama nàng tại sao còn không tỉnh lại? Nàng vừa mới linh hồn rời thân thể, bây giờ cần nghỉ ngơi cho khỏe một chút, để cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Ngày mai liền tốt. Cảm ơn ngươi Diệp. Cảm ơn ngươi. Đối mặt Chu Diệp giảng dài, Angelica lại có cái gì không tin đâu. Nàng vừa mới thế nhưng là chính mắt thấy bốn đại thiên sứ trưởng một trong Michael là như thế nào cùng Chu Diệp đối thoại. Cảm ơn ta. Ánh sáng trên miệng không thể được. Chu Diệp nói, nhẹ nhàng lấy tay nâng lên Angelica cái cằm, tiếp đó cúi xuống đầu của mình, cần phải có hành động thực tế theo Chu Diệp động tác. Angelica có chút khẩn trương nhắm lại cặp mắt của mình, bàn tay nhỏ của nàng gắt gao là bắt được Chu Diệp vạt áo. Mũi chân cũng hơi đốt lên. 14-15 tuổi A có thể ăn niên kỳ A. Chu Diệp một bên dẫn dắt đến tiểu Angelica như thế nào tốt hơn lấy lòng chính mình, một bên nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. A theo kêu đau một tiếng. Tiểu Angelica rốt cuộc hiểu rõ giữa nam nữ khác nhau, nhưng mà rất nhanh nàng liền bị lão tài xế mang theo. Chạy vội tại con đường chính xác lên, vui sướng ca dao từ trong miệng của nàng không ngừng vang lên, tại đến từ giường gỗ nhạc đệm phía dưới. Lộ ra càng thêm dễ nghe. Cách chương.